yêu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể sâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa, nhìn lại trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè, dạng người trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu xanh nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cay là hoa tuyết không tàn. Rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Đứng như màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với bao nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao thoa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cay là hoa tuyết không tàn. Tuyết không tàn.